Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, chương 247, tu luyện cùng việc nhỏ. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Từ Nguyệt Thị Bộ Lạc di tích ra tới lúc sau thứ 9 thiên thời gian, một đường hướng về chính nam phương hướng chạy gấp nghiêu bước. Rốt cuộc tìm được rồi một cái không nhỏ ốc đảo. Người này số đạt tới 3000. Diện tích ở tháp cách đại sa mạc trung đều tính thượng cỡ trung cam cắt mã ốc đảo thượng. Nghiêu bước được đến tương đối bình thường đãi ngộ. Đồng thời cũng ở chỗ này hỏi thăm rõ ràng phụ cận kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Từ nghiêu bước tiến vào đại sa mạc bắt đầu tính toán. Đến bây giờ mới thôi không sai biệt lắm đã có một tháng thời gian. Hiện tại hắn thân ở cái này gọi là cam cắt mã ốc đảo. Vị trí đã là ở vào thông hướng bình nguyên trung bộ thương lộ phần sau đoạn. Nói cách khác, dựa theo nhược kê hiện giờ tốc độ, có lẽ chỉ cần không đến nửa tháng thời gian là có thể hoàn toàn đi ra này phiến tháp cách đại sa mạc. Cuối cùng đến bình nguyên trung bộ bên cạnh khu, chỉ là tới rồi hiện giờ vị trí sau. Nghiêu bước ngược lại đình chỉ tiếp tục đi tới bước chân. Không còn có tiếp tục về phía trước tiến ý tưởng. Bình nguyên trung bộ cùng càng trung tâm nơi đó đích xác phi thường xuất sắc. Hắn một ngày nào đó trở về sông vào một lần cùng nhìn một cái. Bất quá này tuyệt không phải hiện tại. Có tùy thân không gian bên trong. Những cái đó nếu là cắt thành ngọc tệ nói. Không biết có thể làm ra nhiều ít tới mấy trăm khối nguyên thạch. Nghiêu bước thông hướng chiến thần cảnh giới con đường. Hiện tại đã không có một tia trở ngại. Cho nên hắn trước mắt nhất sự tình khẩn yếu. Chính là tìm được một cái thích hợp địa phương. Lại lần nữa tiến vào gian khổ tu luyện trạng thái. Tranh thủ ở sớm ngày đạt tới chiến thần cường giả cảnh giới lúc sau. Hảo phản hồi rời đi nhiều ngày lạc lôi sơn mạch hang ổ hắc thạch bộ lạc. Vì thế, Nghiêu bước đêm đó ở ốc đảo thượng một nhà kiêm doanh dừng chân quán ăn chung. Mỹ Mỹ nghỉ ngơi cả đêm lúc sau. Ngày hôm sau sáng sớm, liền mang theo từ ốc đảo thượng bổ sung tốt tràn đầy tiếp viện. Lại lần nữa tiến vào sa mạc chung. Từ ngày này bắt đầu, Nghiêu bước liền ở cái này thời tiết hoàn cảnh ác liệt sa mạc chung. Đem chính mình hành động phạm vi giả thiết ở cam cát mã ốc đảo phạm vi mấy trăm dặm trong vòng. Sau đó liền bắt đầu tự mình tra tấn giống nhau điên cuồng tu luyện quá trình. Ban ngày thời điểm, hắn đồng thời là tận lực tìm cái dâm mát địa phương chát hạ lều trại. Bất quá cùng phía trước bất đồng chính là, tiến vào lều trại lúc sau Nghiêu bức không hề là hô hô ngủ nhiều. Mà là trực tiếp liền bắt đầu tu luyện quân dụng nguyên năng tu luyện thuật. Hắn vẫn luôn đem thân thể của mình lan lộn đến cực hạn. Mắt thấy liền phải bất kham gánh nặng lúc sau. Lúc này mới từ tùy thân không gian tìm kiếm ra một khối gạch lớn nhỏ màu trắng nguyên thạch. Hấp thu trong đó ẩn chứa ôn nhuận chi khí. Tới tu bổ chính mình trong cơ thể mãnh liệt ám thương. Không thể không nói. Chừng gạch đỏ lớn nhỏ ngọc tệ nguyên thạch. Không biết so với kia chút một chút lớn nhỏ ngọc tệ. Trong đó ẩn chứa ôn nhuận chi khí nhiều ra nhiều ít. Chỉ là như vậy một khối. Là có thể làm Nghiêu bức nhưng kính sử dụng mấy ngày lâu thời gian. Tới rồi Thái Dương xuống núi lúc sau. Nghiêu bức liền sẽ một mình một người chạy như bay ở mở mang sa mạc chung. Không ngừng cùng từ dưới chân toát ra tới sa bò cạp. Hoa văn con nhện, rắn đuôi chuông, thậm chí là đại thần lằn tiến hành kịch liệt ẩu đả. Mượn này làm Nghiêu bức có thể đang không ngừng ở tu luyện đồng thời. Cũng làm chính mình có thể càng tốt nắm giữ không ngừng biến cường lực lượng. Này đó sinh hoạt ở sa mạc chung sinh vật ở trên thực lực mạnh yếu không đồng nhất. Nhỏ yếu có thể bị Nghiêu bức dễ dàng giết chết. Nhưng là trong đó cường đại những cái đó. Ở trên thực lực đã là thuộc về hung thú phạm vi. Thậm chí, Nghiêu bức còn gặp gỡ quá một đầu. Tương đương với ngũ cấp hung thú thật lớn thần lằn. Nghiêu bức cùng này đầu thần lằn chiến đấu. Ước chừng tiến hành rồi mấy cái giờ thời gian. Cuối cùng ở Nghiêu bức dùng tới vu thuật dưới tình huống. Lúc này mới hiểm chi lại hiểm giết chết này đầu cường đại thần lằn. Cũng đúng là này đó cường đại dã thú. Giống như tốt nhất đá mài dao giống nhau. Làm Nghiêu bức không ngừng đối chính mình dần dần tăng cường lực lượng. ở khống chế thượng bắt đầu trở nên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mặt khác, chúng nó cũng coi như là vì nhu cầu cấp bách năng lượng cao đồ ăn ngưu bức cùng nhược kê. Dâng ra chúng nó tràn ngập năng lượng thịt khối. Kể từ đó, ở không cần lo lắng đồ ăn tiêu hao dưới tình huống. Ngưu bức mỗi lần ở Cam Cát Mã Ốc Đảo bổ sung thượng một lần nguồn nước. Liền ít nhất có thể ở sa mạc trung kiên cầm một tháng lâu. Chờ đến tùy thân không gian trung uống nước không nhiều lắm thời điểm. Ngưu bức mới có thể mang theo từ các loại sinh vật thượng. Cắt xuống dưới mấu chốt tài liệu hướng về Cam Cát Mã Ốc Đảo phản hồi. Ở Ốc Đảo thượng trường kỳ có đóng giữ thương nhân. Sẽ thu mua này đó đại mạc trung đặc có sinh vật tài liệu. Tuy rằng đối với Ngưu bức tới nói. Điểm này Tạp Ngọc Tệ hắn thật sự không có biện pháp làm hắn như thế nào coi trọng. Bất quá ở hắn suy xét đến. Yêu cầu vì chính mình gần nhất vẫn luôn chiếm cứ ở Ốc Đảo chung quanh tình huống. Tìm tới một hợp lý lấy cớ. Vì thế Ngưu bức tổng hội ở thuận tay dưới tình huống. Thu thập một chút như vậy tài liệu. Chẳng sợ chỉ là như vậy thuận tay mà làm. Đương mỗi lần phản hồi Ốc Đảo tiến hành tiếp viện khi. Nhược kê trên lưng đều sẽ mang lên tràn đầy một đại bao. Trọng lượng ở mấy trăm cân trở lên các loại sinh vật tài liệu. Trong đó không thiếu chỉ có các loại cường đại hung thú. Mới có thể sản xuất tinh phẩm tài liệu. Xử lý rớt này đó tài liệu sau. Ngưu bức tổng hội mang theo mãn túi Tạp Ngọc Tệ. Cùng với không nhiều lắm mấy cái Bạch Ngọc Tệ. Cùng Nhược Kê ở Ốc Đảo chung kia ra quán ăn. Bốn phía ăn uống thượng một đốn. Lúc sau, mới có thể mang theo đặt mua đống lớn tiếp viện phẩm. Một lần nữa tiến vào sa mạc chung. Thường xuyên qua lại chi gian. Ngưu bức liền ở cái này sa mạc bụng Cam Cát Mã Ốc Đảo. Chung quanh mấy trăm dặm trong phạm vi. Ngây người có nửa năm thời gian. Vẫn luôn trầm mê với tu luyện chung hắn căn bản là không biết. Hắn đã ở Cam Cát Mã Ốc Đảo chung. Trở thành một cái nho nhỏ trong truyền thuyết tồn tại. Bởi vì ở mỗi tháng một lần lệ hành tiếp viện chung. Ngưu bức mang về bỏ ra bán những cái đó tài liệu. Thường thường so những người khác một cái tiểu đội đạt được số lượng. Còn muốn nhiều thượng không ít. Ở chất lượng thượng càng là vứt ra những người khác thật xa. Hơn nữa hắn kia đầu thần tuấn vô cùng. Nhưng là lại sẽ không phi loài chim kỵ thú. Cùng với mỗi lần tiêu tiền khi. Kia hoàn toàn không đem Tạp Ngọc Tệ trở thành tiền hào sảng tư thế. Đã khiến cho Ốc Đảo thượng tương đương nhiều dân bản xứ chú ý. Thậm chí có tiểu đạo tin tức tuyên bố, quán ăn lão bản, đồng thời cũng là Cam Cát Mã Ốc Đảo thượng một vị bộ lạc thủ lĩnh. Liền đối Ngưu bức cái này ngoại lai người trẻ tuổi tương đương xem trọng. Hắn đã tính toán đem hắn một vị nữ nhi, gả cho vị này năng lực không tồi người trẻ tuổi. Chuyện này, chỉ là tạm thời còn không có bị làm rõ mà thôi. Càng quan trọng một chút, là vị kia quán ăn lão bản còn ở suy xét. Nên hướng Ngưu bức đưa ra một cái bao lớn lễ hỏi số lượng. Đối này hoàn toàn không biết gì cả tiểu thanh niên Ngưu bức. Tuy rằng hắn không biết cái kia cười vẻ mặt hòa khí quán ăn chủ tiệm. Lúc này trong lòng tính toán. Chính là mỗi lần hắn ở quán ăn chung ăn uống thượng một đốn sau. Tổng hội gấp không chờ nổi rời đi. Bởi vì mỗi lần bưng lên đồ ăn thời điểm. Cái kia giống như lớp bên cạnh ngốc nữ giống nhau tuổi trẻ béo cô nương. Tổng hội ở buông xuống đồ ăn sau. Nhìn Ngưu bức thời gian dài ngây ngô cười. Như vậy tươi cười làm Ngưu bức. Trong lòng tràn ngập mãnh liệt thấp thỏm bất an. Thậm chí so đối mặt ngũ cấp hung thú khi. Đều phải càng vì khẩn trương. Hắn duy nhất có thể làm. Chính là bay nhanh ăn uống xong lúc sau. Cưỡi Nhược Kê nhanh chân liền chạy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.